Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ngươi không phải có ta sao? Sở Lâm Sương ôm cánh tay đứng một bên xem kịch vui. Ngày hôm nay tới nơi này cơ bản đều là tình lữ. Cũng không có mấy người dám đến gần. Bất quá nhưng lại vài cái nhìn lén của nàng bị bên người nữ bằng hữu bấm vài cái. Sở Lâm Sương nhìn trong lòng liền cười thầm. Sở Lưu Mộng nói qua, nam người sống không ngoài sắc, tiền, quyền, danh, tuyệt đại đa số người cuối cùng chọn đời. Thủy chung đang đeo đuổi bốn chữ này. Có vài người yêu quý danh tiếng, nhưng có thể hoàng kim bạch bích mua ca tiếu. Một say tháng dài nhẹ vương hầu, tiền tài quyền quý đều là cặn bã. Có vài người si mê tiền tài, tham luyến quyền lực, cho dù bị danh tiếng để tiếng xấu muôn đời, bị người thóa mạ cũng vui vẻ chịu đựng. Thế nhưng, vô luận là tiền, quyền vẫn là danh, tổng sẽ bị người tính toán một phen, bỏ qua một bộ phận, tuyển trạch một bộ phận. Thế nhưng duy chỉ có một cái sắc chữ lại là khó khăn nhất kháng cự. Không có một người nam nhân bình thường có thể chạy trốn được cái chữ này. Ẩm thực nam nữ, nhóm người đại muốn tồn đâu. Chỗ này, cái này không chỉ có là, cũng là bản tính. Đối với cái này điểm, Sở Lâm Sương là tin tưởng. Dù sao đây là Sở Lưu Mộng kinh nghiệm lời tuyên bố. Sở Lưu Mộng sở dĩ bộ nam nhân một bộ một cái chuẩn, ngoại trừ kỹ xảo ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là ngày đó người vậy tướng mạo. Không có nam nhân trong lòng vẻ này thương hương tiếc ngọc tình, Sở Lưu Mộng cũng sẽ không nhiều lần thành công. Hiểu rõ nhất nam nhân còn là nam nhân. Không có bất kỳ một nữ nhân so với nam nhân còn muốn quen thuộc bọn họ mê cùng hứng thú. Cho nên gặp phải Sở Lưu Mộng cái kia yêu nghiệt, vậy chỉ có thể vì có chút cái thằng xui xẻo niệm một câu A-di-đà Phật. Người nào để cho bọn họ xuất môn không nhìn hoàng lịch. Hơn nữa nhìn đến tướng mạo xinh đẹp trở nên phu thiển như vậy. Huống chi Sở Lâm Sương đối với thông thường nam nhân không có hảo cảm gì. Nhìn thấy nam nhân của nàng không phải nhìn nàng ngực chính là nhìn nàng khuôn mặt. Đã từng thậm chí còn có người muốn luân linh nàng. Tuy là đám người kia sau cùng hạ tràng đều rất thảm là được. Sở Lâm Sương đại thể đoán được Sở Lưu Mộng tuyệt đối lại muốn làm cái gì chuyện thất đức. Nhưng là đối phương cụ thể biết làm như thế nào nàng còn không biết. Hơn nữa, hay là tình lữ khảo nghiệm là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nàng dự định ở nơi này đêm thất tịch có thể chia rẽ một đôi là một đôi? Sở Lâm Sương cảm thấy như vậy không thích hợp. Cái này rất không đạo đức. Thế nhưng trong lòng nhịn không được lại có chút chờ mong. Chỉ thấy Sở Lưu Mộng đón đầu đi hướng một đôi tình lữ. Bọn họ đang 10 ngón tay tương khấu đi ở trên đường. Sở Lưu Mộng có chút kinh ngạc nhìn nam sinh liếc mắt. Ôi chao, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nam sinh kia cũng là sửng sờ. Cái này tựa tiên tử mỹ nhân làm sao một bộ cùng hắn rất quen dáng dấp. Nghi hoặc hơn lại có chút không thoải mái. Thậm chí trước tiên ngay cả bên người nữ bằng hữu đều quên. Các ngươi, nhận thức sao? Nam bằng hữu không có trước tiên mở miệng. Nữ sinh kia dĩ nhiên là hỏi. Trừ ở chung với nhau tay không tự chủ buông lỏng ra. Trong mắt nàng đầu tiên là nghi hoặc. Phản ứng kịp sau đó liền mang có một tia nổi giận. Chúng ta, không biết a. Nam sinh có chút chần chờ mà cười phản vấn. Kỳ thực hắn có thể càng thêm thẳng thắn một điểm. Thế nhưng sâu trong nội tâm hắn bản năng nhưng ở cự tuyệt thừa nhận sự thật này. Cho nên lời ra khỏi miệng thời điểm, lại dẫn theo một phần lưỡng lự. Nam nhân là thị giác động vật, nữ nhân là thính giác động vật. Nhất là ở gặp phải hư hư thực thực tình địch thời điểm. Năng lực thay đổi biết trong nháy mắt cường lớn mấy lần. Cho nên nam sinh trần chờ trở về hỏi ở nữ sinh trong tai đã cảm thấy càng chói tai. A, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trông coi nam sinh. trên mặt hiện lên một tia hoang mang cùng khó hiểu. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cái này lắp bắp dáng dấp, lại làm cho nữ sinh càng thêm kinh sợ cùng hoài nghi. Các ngươi, là quan hệ như thế nào? Sở Lưu Mộng có chút kinh ngạc nhìn nữ sinh liếc mắt. Thần tình có chút khẩn trương, trên mặt lộ ra lúng túng mỉm cười. Thực sự xin lỗi, có thể là ta nhận lầm. Nói xong, Sở Lưu Mộng liền áy náy khom người một cái, đi nhanh trở lại Sở Lâm Sương bên người. Chúng ta đi thôi, Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Sở Lâm Sương hơi cảm thấy nghi hoặc. Từ góc độ của nàng xem, Sở Lưu Mộng dường như chỉ là lên tiếng chào hỏi trở về. Cũng bất quá mấy giây, hắn đến cùng nói gì đó. Thế nhưng Sở Lâm Sương lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Liền giả ý cùng Sở Lưu Mộng đi mấy bước, sau đó quay đầu thoáng nhìn, vừa mới đôi tình lữ kia đã cãi vã. Ngươi mới vừa nói gì đó? Sở Lâm Sương khẽ nhíu mày hỏi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, ta chỉ là quá khứ lên tiếng chào hỏi, sau đó nói nhận lầm người. Không có, không có, ngươi chưa cùng nhân gia nữ bằng hữu nói, bạn trai nàng truy qua ngươi, hoặc là ngươi thích bạn trai nàng gì gì đó, lại hoặc là ngươi trực tiếp nhân gia nam bằng hữu gì gì đó. Ta không biết dùng lời nói dối hoặc là thủ đoạn hạ cấp tới chia rẽ một đôi tình lữ. Ta cũng không phải trà xanh kỹ nữ, như vậy thiếu đạo đức sự tình ta sẽ không làm. Ta chỉ là đơn thuần nhận lầm người, gọi lộn số bắt chuyện, vậy bọn họ dễ dàng như vậy liền cãi vã. Sở Lâm Sương còn không quá tin, cảm giác ăn khớp nói không thông, nàng lại lặng lẽ quay đầu lại, chỉ thấy nữ sinh kia quăng nam sinh một bạt tai, qua một tiếng khóc chảy. Đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ a. Thấy không, đây chính là đẹp đẽ tình yêu hạ tràng. Sở Lưu Mộng gương mặt ngày tận thế, phảng phất chuyện này với hắn hoàn toàn không có quan hệ. Sở Lâm Sương bách tư bất đắc kỳ giải, liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt, ngươi có thể giải thích một chút tại sao sẽ như vậy sao? Ngươi liền chào hỏi nàng cũng muốn nổi máu ghen. Ngươi về sau đàm luận một hồi yêu đương sẽ biết, tình lữ trong lúc đó cãi vã nguyên do hầu hết thời gian cũng không phức tạp. Tựa như chuyện này giống nhau, giữa bọn họ nếu như khuyết thiếu tín nhiệm, nữ sinh sẽ gặp hoài nghi nam sinh cùng ta quan hệ giữa. Coi như không có ta trợ giúp, giống nhau biết cãi vã, giữa bọn họ nếu như tỉnh táo nói rõ, vậy ngươi không phải là thất bại sao? Cho nên ta nói đây là chắc thí a, không sao cả thất bại thành công. Trước đó ta cũng không biết bọn họ cuối cùng sẽ thế nào. Ta cảm thấy phải là ngươi quê bắc rồi. Trên đời có thể có mấy người giống như ngươi xinh đẹp như vậy. Ngươi đi khảo nghiệm kết quả nhất định là như vậy a. Cái này căn bản là không công bình. Sở Lâm Sương trắng Sở Lưu Mộng liếc mắt. Cho nên để cân bằng, ta chỉ là lên tiếng chào hỏi. Sở Lưu Mộng vẻ mặt bị oan uổng biểu tình. Ta muốn là thật đối với đàn ông kia ném cái mị nhãn a. Dùng chút thủ đoạn a, nửa phút là có thể đem hắn mê thần hồn điên đảo. Nhưng là ta cũng không có làm như vậy a. Sở Lâm Sương không nói. Ngoặc kép, người đây là ủy khuất nữa vẫn là tiếc nuối đâu. Nói ngươi làm khảo sát này có ý nghĩa gì? Sở Lưu Mộng hận hận cắn răng, chỉ là đơn thuần xem cởi đoàn cầu khó chịu mà thôi. Chữ sắc trên đầu là một cây đao, không có nam nhân có thể trốn được ta đây đem chặt đầu đao. Ta cho ngươi biết, ta một hồi còn muốn ở đầu đường lần lượt bán rẻ tiếng cười. Đêm nay có thể tháo dỡ một đôi là một đôi. Sở Lâm Sương nâng trán, ngươi bản tính bại lộ a. Ngươi có thể hay không không muốn quá thiếu đạo đức. Vàng thật không sợ lửa, chân ái không sợ khảo nghiệm. Sở Lưu Mộng tức giận bất bình, chí khí hùng hồn. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải nghiêu lang trước nữ, một năm mới có thể thấy mặt một lần. Ta chỉ có một người, thấy người khác có đôi có cặp đương nhiên khó chịu a. Cho nên người nào nói ngươi độc thân, ngươi không phải có ta sao?